Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một biệt thự, được tổ tiết mục thuê để quay chương trình tình yêu chúng tôi yêu nhau đường chi, em đừng buồn mặc dù hai em chọn được phòng điều kiện hơi kém một chút nhưng không phải mọi người thường nói phòng càng nhỏ thì tình cảm vợ chồng càng tốt hay sao? Đường chi buồn bực ngồi trên sofa, cầm ly uống nước trái cây, nhìn qua có chút đáng thương. Người đang khuyên nhủ cô là chị Nhan Vô Ưu, cũng là khách mời tham gia chương trình về tình yêu mùa đầu tiên. Chỉ có một mình Giang Chi ở trong phòng quét dọn, em lại ngồi ở giận dỗi cũng không tốt lắm. Mau lấy lại tinh thần, cùng cậu ấy dọn dẹp nhé. Hai em là một đôi, cùng nhau dọn dẹp lại càng vui vẻ. Đường Chi ngồi thẳng dậy. Chị Vô Ưu, không phải em giận dỗi, mà cô xuyên sách rồi. Coi như xuyên sách cũng không sao, ai ngờ đâu lại xuyên thành bạn gái cũ của nam chính. Nam chính Giang Chi vì muốn tránh sự quấy rầy của người bạn gái hôn ước từ bé Đường Chi, mà đồng ý yêu cầu tham gia chương trình tình yêu chúng tôi yêu nhau. Đường Chi cam đoan với anh, sau khi kết thúc chương trình mà Giang Chi vẫn như trước đây không một chút cảm giác với cô. Thì hai người liền chia tay, giải trừ hôn ước. Ý tưởng của nguyên chủ quả thật không tồi, khi tham gia chương trình này, với thân phận là người yêu của nhau. Cô, và Giang Chi ở cùng nhau trong bầu không khí ngọt ngào lãng mạn, lúc đó anh sẽ có cảm giác với. Cô, sẽ yêu, cô, đúng thật là suy nghĩ của nguyên chủ cũng không sai. Chương trình tình yêu này rất ngọt ngào, sau khi phát sóng các cặp đôi tham gia rất được yêu thích thu hút được không ít fan. Nhưng duy nhất chỉ có nguyên chủ và Giang Chi, cư dân mạng đều nhận ra không khí xấu hổ giữa hai người họ, tình cảm yêu đương giả tạo. Dùng từ, cặp đôi plastic, rất thích hợp để miêu tả hai người họ. Lúc đầu, các fan còn lo lắng khi xem chương trình, thấy Giang Chi u mê trong tình yêu. Nhưng ai ngờ được các fan của Giang Chi ngồi trước màn hình đều rất vui sướng khi xem những phân đoạn tình cảm của cặp đôi này. Sau một tháng chương trình phát sóng, Giang Chi vẫn như trước đây, không có tình cảm với Đường Chi. Hai người theo lời hứa lúc trước chia tay, Đường Chi lại hối hận. Cô, rất nhiều lần đăng tải những hình ảnh mà mình và Giang Chi ở bên nhau trên Weibo. Mặc kệ sự mắng chửi của cư dân mạng níu kéo Giang Chi hồi tâm chuyển ý quay về bên cô. Cho tới khi nữ chính xuất hiện, cô bạn gái cũ Đường Chi hắc hóa, hoàn toàn biến thành một nữ phụ độc ác xấu xa ngăn cản tình yêu của nam, nữ chính, dẫn tới kết cục bi thảm. Bản thân Đường Chi hiện tại không có tình cảm với Giang Chi. Nên điều đầu tiên cô nghĩ tới sau khi xuyên qua, là cùng Giang Chi chia tay, không tham gia chương trình này. Nhưng trên hợp đồng có viết nếu cô tự ý hủy bỏ tham gia chương trình, sẽ phải đền bù 10 triệu NDT tiền vi phạm hợp đồng cho chương trình. 10 triệu NDT, 35.495.283.020D, cô lấy tiền ở đâu ra bây giờ? Trong chốc lát, Đường Chi vội quyết định bản thân sẽ tham gia chương trình yêu đương này. Cũng không thể quyết định vội vàng như vậy. Đây là một chương trình lớn, có rất nhiều người xem, mà ở đâu cũng có nhiều camera như vậy. Mà tính cách của cô lại thay đổi một trời một vực. Nếu có người nghi ngờ cô không phải là cô, đem cô đi nghiên cứu thì làm sao bây giờ? Cô nhất định phải bắt chước tính cách trước kia của nguyên chủ. Thật là khó, thật may, chỉ cần khi chương trình kết thúc thì cô có thể chia tay với Giang Chi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, cô không còn tình cảm với Giang Chi, các anti-fan cũng không còn mắng cô nữa. Cô mới có thể sống một cuộc sống mới. Nhan Vô Ưu thấy Đường Chi vẫn luôn rầu rĩ, không có phản ứng gì, liền đẩy nhẹ cô một cái. Được rồi, em nghe chị đi, mau trở về phụ giúp Giang Chi một tay. Chương trình chúng tôi yêu nhau mời tới 3 cặp đôi đang yêu nhau hoặc đã kết hôn. Áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp giúp fan có thể hiểu hơn về tình yêu của idol nhà mình. Trong biệt thự được lắp đặt hàng trăm cái camera để có thể ghi lại hình ảnh sinh hoạt của các cặp đôi một cách chân thực nhất. Sau khi chương trình phát sóng được một lúc, rất nhiều bình luận khen ngợi tình cảm của các cặp đôi, khiến cho khán giả ngồi trước màn hình được phát cẩu lương. Duy nhất chỉ có một mình Đường Chi chịu sự mắng mỏ của khán giả. Cô tính tình tiểu thư, đặc biệt là lúc chơi trò chơi để chọn phòng, vì ngại nhiệm vụ ở vũng bùn quá bẩn kéo dài thời gian. Khiến cho Giang Chi liên tục bị trừ điểm, đồng thời làm cho Giang Chi đang đứng ở vị trí thứ nhất rớt xuống hạng 3. Chọn được phòng nhỏ nhất vừa bừa bộn lại còn đầy bụi bẩn. Giang Chi là ca sĩ, đỉnh lưu trong showbiz, có vô số fan hâm mộ. Mà các fan hâm mộ chủ yếu đang tập trung bình luận, mắng Đường Chi là phế vật, muốn Giang Chi sớm chia tay với cô. Vạn ngàn lần không nghĩ tới, sau khi Đường Chi hại Giang Chi chọn được căn phòng kém nhất. Còn không biết xấu hổ ngồi ở sofa thở dài, ngại bần không chịu đi dọn dẹp. Fan Giang Chi tức giận ngút trời, toàn bộ bình luận trên màn hình đều là chửi mắng Đường Chi. hết nói nổi, xem những cặp đôi khác anh em ngọt muốn xỉu. Còn xem cặp của Chika, tôi lại tức thế này. Thật sự tôi chưa bao giờ ghét một người đến vậy, Đường Chi thật quá phiền phức, hoàn toàn không thể nhìn thấy ưu điểm gì của cô ta, thật là đau lòng cho Chika. Như thế nào lại có thể tìm một người bạn gái như vậy? Thật quá đáng, đây đã là thời đại nào rồi, mà lại còn phong kiến như thế. Hy vọng cha mẹ của Chika có thể xem chương trình này, hủy bỏ hôn ước càng nhanh càng tốt. Nhan Vô Ưu quá tốt bụng, còn khuyên bảo Đường Chi trở về giúp đỡ Giang Chi. Giận tím cả người, nếu tôi mà có ở đó hận không thể đạp Đường Chi vài cái. Đường Chi không cần xem cũng biết nhất định tất cả bình luận hiện tại toàn là chửi, mắng cô. Nhưng cô cũng không vì thế đi dọn dẹp cùng Giang Chi đâu. Ngồi ở đây uống nước trái cây, nghe nhạc và nghe mọi người dỗ dành mình mới chính phương thức chính xác nhất. Từ đầu tới cuối, Nhan Vô Ưu đều khuyên nhủ cô, nhưng cô lại có dáng vẻ không biết tốt xấu, cứ sụ mặt xuống. Một lúc sau, Đường Chi vội vàng cảm ơn chị ấy. Chị Vô Ưu, chị nói rất đúng, bây giờ em sẽ quay lại phụ anh ấy, em cảm ơn chị. Thấy Đường Chi hiểu chuyện, Nhan Vô Ưu đứng lên cười. Không có gì đâu, em hiểu được là tốt rồi. Giang Chi chính là hậu bối mà cô ấy thích nên giúp đỡ Đường Chi cũng là giúp đỡ Giang Chi. Bằng không, đối với cô gái có tính cách như Đường Chi, cô ấy cũng sẽ không để ý hay quan tâm. Thời điểm Đường Chi xuyên tới chính là lúc hai người chọn được căn phòng kém nhất. Ngồi trên sofa, nguyên chủ buồn bực vì hai người họ chọn được phòng kém nhất, vừa nhỏ vừa không sạch sẽ. Hơn 40 phút trôi qua, bây giờ cô đi qua đó có ổn không? Bây giờ Giang Chi là nam chính, chắc là hiệu suất làm việc sẽ không chậm, cái phòng kia lại nhỏ, lúc này đi qua chắc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Chi tính toán rất chính xác, cô vừa đẩy cửa phòng, đã giả vờ giơ tay giọng nũng nịu nói. Giang Chi, để em giúp anh. Cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến cho người đàn ông trong phòng khựng lại, bàn tay đang chuẩn bị cởi áo ra, lại mặc vào lại. Cho dù như vậy hình ảnh eo thon rắn chắc của người đàn ông chỉ lộ ra một chút nhưng cũng khiến Đường Chi âm thầm cảm thán. Yêu thích cái đẹp là bản chất của con người, người đàn ông này nhìn có vẻ thư sinh. Nhưng không tới tới dáng người lại đẹp đến như vậy. Hình ảnh cơ bụng sáu múi và tuyến nhân ngư thấp thoáng, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ mập mờ. Phải kiềm chế ánh mắt Đường Chi vẫn như cũ dừng lại trên eo một lát. Đúng lúc vào lúc này, Giang Chi xoay người lại. Lúc đầu anh đứng nghiêng mình, mà lực chú ý của cô lại ở trên eo của anh. Mãi đến khi anh qua người lại cô mới nhìn rõ khuôn mặt của anh. Không hổ là nam chính, thật sự là rất đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt tinh tế. Nếu ai đã gặp qua rồi thì không thể nào quên được. Người đàn ông chậm rãi nhìn về phía cô, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi ngước lên. Trên người anh xuất hiện một loại khí chất mâu thuẫn, vừa lạnh lùng thờ ơ khiến người không thể nào chạm tới, vừa có chút gợi cảm không thể cưỡng lại được. Có chút vượt qua so với tưởng tượng của Đường Chi, cô chỉ nghĩ nam chính Giang Chi đẹp chính là vẻ đẹp thu hút từ nhân vật chính, kiểu người ngay thẳng và tuấn tú. Nhưng ngay lúc này, khi cô đứng cách xa anh nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, càng làm cho ngũ quan của thêm tinh tế, vẻ cấm dục khiến người khác khó gần. Nếu như bây giờ anh mang thêm cặp kính gọng vàng, liền sẽ toát ra vẻ đẹp văn hóa bại hoại. Giang Chi, Đường Chi ở lòng gọi thầm tên anh lần nữa. Có thể lý giải vì sao mọi người hay nói, Giang Chi ca sĩ có thực lực trong thời kỳ đỉnh cao, không ai có thể so sánh. Khi anh xuất đạo, với chất giọng trầm nhưng lại trong trẻ, anh đã bắt lấy trái tim của nhiều người nghe. Cho đến nay, anh ấy đã giành được 4 giải thưởng nam ca sĩ xuất sắc nhất của năm kể từ khi ra mắt cách đây 5 năm, là thiên vương trong lĩnh vực âm nhạc. Các album bán ra của anh luôn đạt vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng. Với vẻ ngoài điển trai như vậy, khiến anh thu hút được rất nhiều fan trong khi thị trường âm nhạc không có nhiều nổi bật. Vẻ ngoài của Giang Chi cũng giống như âm nhạc của anh ấy, đều khiến người ta không thể chối từ. Thời điểm Đường Chi nhìn thấy đôi mắt đen của Giang Chi, cô mới hoàn hồn lại. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô 2 giây, liền đi thẳng vào phòng tắm. Anh cũng chưa nói điều gì, lại giống như đã nói lên tất cả. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Trong đầu Đường Chi lại hiện ra hình ảnh thân thể mờ ảo của Giang Chi, cô liền nâng tay vỗ trán. Cô lúng túng quay mặt tập trung nhìn căn phòng. Sau khi Đường Chi dọn dẹp nên bây giờ nhìn căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng căn phòng này quá nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường hẹp tầm 120cm. Sát cửa sổ, một bên vách tường là lối đi dài và nhỏ. Bên kia là kệ âm tường, kế bên là phòng tắm. Bức tường đối diện phòng tắm được làm thành phòng để quần áo. Xem ra căn phòng này cũng được bố trí khá hợp lý. Nhưng căn phòng này thật sự quá nhỏ, buổi tối làm sao mà ngủ được, nghĩ tới buổi tối chỉ có một mình cô với Giang Chi. Đường Chi liền vội vàng kiểm tra vali mà nguyên chủ mang theo. Không xem thì không biết, vừa nhìn thấy cô đã bị sốc. Có tới 6 cái vali, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 trong số các vali là quần áo, 1 vali là đựng mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm và 1 vali khác là một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Có thể thấy được vì tham gia chương trình này mà nguyên chủ đã dày công chuẩn bị. Nhưng thực tế là không bao giờ làm việc chăm chỉ cũng sẽ dẫn đến kết quả tốt, làm việc chăm chỉ mà đi trên con đường sai lầm sẽ chỉ khiến sai lầm ngày càng xa. Đường Chi thu dọn hành lý, trong lòng thở dài. Lúc cô đang chuẩn bị dọn dẹp thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một lúc sau, khóa cửa phòng tắm mở ra, Giang Chi bước ra ngoài. Anh vừa tắm xong, những giọt nước theo tóc từ từ rơi xuống khăn theo động tác lau của anh. Nhìn thấy cô ấy trải ra 6 chiếc vali đã khiến căn phòng thêm chật chội, không giấu vết mà cau mày. Đường Chi cụp mắt xuống, không dám nhìn anh, vừa lấy túi đựng đồ vệ sinh trong vali ra và chuẩn bị đặt lên bồn rửa mặt trong phòng tắm. Giang Chi vừa tắm xong, trong phòng tắm mờ mịt toàn sương mù. Đường Chi vừa đi vào, nước còn đọng lại trong phòng tắm làm ướt đôi dép dùng một lần trên chân cô. Cô đang nghĩ lát nữa sẽ thay dép, dưới chân bị trượt ngã, cô liền ngã thẳng vào trong lồng ngực của Giang Chi đang đứng ở trước cửa phòng tắm sấy tóc. Máy sấy tóc rơi xuống đất phát ra tiếng rầm, hơi thở trong trẻo của người đàn ông quyện với mùi sữa tắm trên cơ thể bay vào mũi. Tay Đường Chi đặt lên eo anh, dưới lớp áo sơ mi mỏng là những bắp thịt săn chắc của người đàn ông. Vị trí rất nhạy cảm, nhưng thật sự là do cô vô ý thức đã mở cửa ra, không phải cô cố tình mở. Đầu Đường Chi ong ong nổ tung một tiếng, cô vội vàng đứng dậy, đưa hai tay sau lưng, hai mắt nhìn lên, trong tiềm thức muốn thấy phản ứng của Giang Chi. Trong đôi mắt đen của người đàn ông, ánh mắt của anh rất lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên sự chế giễu, như thể đang xem một màn diễn xuất đầy kém cỏi. Rất tốt, có thể anh suy nghĩ cô thèm muốn thân thể của anh, nhưng cô không thể thật sự giải thích rõ ràng được. Cách chương.